Trọng sinh em gái quốc dân, chương 8, Du Vũ, góc truyện audio.com. Những người truy tìm ở trên mạng giống như những cơn gió lốc càn quét mà đến, nhưng trong chốc lát lại rời đi không còn. Lúc Ninh vẫn không lộ diện, không đến 2 ngày, những người này đã không còn xếp hàng trước cửa tiệm nữa rồi. Có người nói rất khó nghe, nói Úc Ninh xấu xí, đem mình thổi phồng lên như tiên nữ, nổi tiếng rồi thì sợ không dám gặp người. Hoàng Vi Vi bạo phát, liền cùng người đó cãi nhau, cãi đến tận vài trang mạng. Cô tức giận khuyên Úc Ninh đang đứng một bên làm sữa đậu nành. Tớ thấy cậu nên chụp vài cái ảnh, làm cho tức chết những kẻ không ăn được nho lại nói nho còn xanh đi. Úc Ninh bị cô ấy làm cho buồn cười, hỏi lại. Như vậy đối với tớ có gì tốt chứ? Họ đã không tin thì sẽ luôn tìm mọi lý do để nói lại. Hoàng Vi Vi bất bình chừng mắt nhìn Úc Ninh, chẳng lẽ họ như vậy cậu không tức giận sao? Úc Ninh nhún nhún vai, đời trước những lời hãm hại còn ác hơn cô cũng đã nghe qua rồi, nếu chỉ là nói cô xấu thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng như những cơn mưa phùn thôi. Hoàng Vi Vi còn muốn phản bác, Úc Ninh nhét ống hút vào miệng cô theo bản năng liền hút một ngụm, hai ngụm. Sau đó quên mất chính mình muốn nói gì. Dì Úc Ninh nghe thấy hai người nói chuyện, thấy thời gian cũng gần hết buổi sáng rồi, liền nói với Úc Ninh. Ninh Ninh, quán cũng hết bận rồi, con về nhà học bài đi. Úc Ninh gật đầu, Hoàng Vi Vi mới cùng Úc Ninh nói không được vài câu, nhỏ giọng oán giận. Lại học bài, rồi nói với Úc Ninh một loạt những quán ăn, nhà hàng muốn đi. Úc Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng buổi trưa đi ăn cơm cùng cô ấy ở nhà hàng Tây mà cô ấy muốn đi từ lâu. Hai cô gái cùng nhau lên mạng xem những đánh giá về nhà hàng này, một người trung niên, mặc tây trang, đeo mắt kính, hơi khom lưng đi đến trước cửa quán. Ông ta nhìn quanh đánh giá quán bánh bao, lại cúi đầu xem điện thoại, nhìn vào trong quán thấy Úc Ninh và Hoàng Vi Vi đang trụm đầu vào nhau thì hỏi. Xin hỏi trong hai người ai là em gái bánh bao? Úc Ninh ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn ông ta. Ông ta nhìn thoáng qua điện thoại, vươn tay với cô. Xin chào, tôi là người bên công ty sữa Phóng Tâm, là thế này, công ty chúng tôi đang chuẩn bị cùng đài truyền hình tung ra một số quảng cáo về sản phẩm sữa, ông chủ chúng tôi hy vọng cô có thể làm người mẫu cho chúng tôi. Úc Ninh hơi cau mày, những công ty nhỏ tìm những ngôi sao hạng ba làm người mẫu hoặc người đại diện thì thật không hiếm, nhưng lại đi tìm một người không danh tiếng như cô, ngay cả nổi tiếng trên mạng cũng không phải thì thật có chút khó hiểu. Tựa hồ biết được suy nghĩ của Úc Ninh, người đàn ông giải thích. Công ty của chúng tôi đúng lúc đang tìm người phát ngôn, ông chủ tôi nhìn thấy ảnh chụp của cô trên mạng, cảm thấy rất phù hợp với yêu cầu của ông ấy, chính vì vậy liền bảo tôi đi tìm cô. Thì ra chỉ là trùng hợp. Úc Ninh tiếp nhận lời giải thích này, nhưng không có ý định đồng ý, Hoàng Vi Vi nghe được điều này còn kích động hơn so với cô ấy được mời làm người mẫu, cầm tay Úc Ninh nháy nháy mắt. Úc Ninh bất đắc dĩ nhìn cô ấy, trong ánh mắt mong chờ của Hoàng Vi Vi cô nói. Thật ngại quá, tôi đang bận ôn thi đại học không có thời gian. Người đàn ông tựa hồ sớm biết cô sẽ cự tuyệt cười nói. Chỉ là chụp một ít quảng cáo, cùng lắm chỉ mất một buổi sáng, còn có phí đại diện, nhất cử lưỡng tiện cũng không chậm trễ kéo dài thời gian của cô. Hoàng Vi Vi ở bên cạnh khuyên, đúng vậy, không mất thời gian. Úc Ninh không nói gì nhìn bạn ngốc nghếch của mình, góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ của cô, người đàn ông chuyển hướng nói. Vậy người lớn trong nhà cô có ở đây không, tôi có thể thương lượng với họ được không? Dì Úc Ninh đang ngồi trong tiềm thức chất đã sớm chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe vậy đi ra, lãnh đạm nhìn người đàn ông, hỏi. Làm sao vậy, người đàn ông vội cười nói lại lần nữa ý định của mình. Dì Úc Ninh hỏi ý kiến của cô, thấy Úc Ninh không có ý định muốn đi, mặt không thay đổi cự tuyệt. Thực xin lỗi, cháu tôi còn là học sinh, nhiệm vụ trước mắt là học tập, hy vọng các anh đừng quấy rầy nó nữa. Có thể do ngữ khí của dì cô có chút mạnh mẽ, mà người đàn ông nguyên bản đang cười nháy mắt có chút xấu hổ, vừa đúng lúc điện thoại trong tay ông ta vang lên, ông ta làm một dấu tay thật có lỗi, nói. Thật ngại quá, tôi đi nhận điện thoại, nói xong đi hai bước. Hoàng Vi Vi hỏi Úc Ninh, đây là cơ hội khó có được à, cậu không phải là luôn muốn trở thành ngôi sao hay sao? Úc Ninh sửng sốt một chút nói, không muốn, cô cơ cơ sách túi sách trong tay, tớ vẫn cảm thấy học hành cho tốt vẫn thực tế hơn. Hoàng Vi Vi đưa tay sờ trán Úc Ninh, lòng đầy tức giận. Đã nói cùng nhau gả cho Du Vũ sao cậu lại có thể rút lui chứ? Úc Ninh, Du Vũ là ai? Cô theo bản năng hỏi, Hoàng Vi Vi cho là Úc Ninh đang nói giỡn, Hoàng Vi Vi. Hừ, một tiếng, nói, cậu chính là một cấy củ cải hoa tâm, cái tên này nghe thật quen tai à, Úc Ninh trái lo phải nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ cô như thế nào ngay cả điều này cũng có thể quên. Du Vũ, là tác phẩm đầu tay của đạo diễn nổi tiếng Lục Xiển, cũng trở thành tác phẩm nổi tiếng, theo như cách gọi sau này thì đây là một bộ phim đỉnh cao bây giờ. Không chỉ bản thân đạo diễn nhận được nhiều giải thưởng quan trọng trong giới, mà những nhân vật chính, nhân vật phụ trong phim cũng một đêm nổi tiếng. Trong đó truyền kỳ nhất phải kể đến nhân vật nam chính trong Du Vũ, Lý Bân. Nghe nói anh ta xuất thân từ gia đình thư hương, bản thân cũng không học biểu diễn chuyên nghiệp mà là nghiên cứu sinh thạc sĩ của một trường top 2 trong nước. Bởi vì không từ chối được sự nhờ vả của bạn tốt mà trong thời gian quan trọng chuẩn bị luận án tốt nghiệp đi đến vùng núi Tây Bắc 3 tháng, diễn vai anh nông dân trẻ một lòng muốn vượt núi đi ra thế giới bên ngoài. Khí chất thư sinh nhiều năm dưỡng thành kỳ diệu lại dung hợp hài hòa với hình tượng người nông dân mà anh diễn, nhờ vào những kỹ năng diễn xuất trời cho mà mang đến cho người xem hình tượng người trẻ tuổi can đảm đương đầu với tự nhiên, chống đối vận mệnh. Bởi vì diễn xuất tốt, khuôn mặt đẹp trai, mặc dù chỉ diễn một vai nông dân, Lý Bân vẫn trở thành hình tượng ông chồng quốc dân của bao người năm đó, đánh cắp vô số trái tim thiếu nữ, trong xã hội người người sống vì vật chất thì không thể không nói đã trở thành một hình tượng hiếm có. Đánh cắp bao trái tim thiếu nữ, năm đó Úc Ninh cũng không ngoại lệ, cô ban đầu cũng bởi vì muốn theo đuổi anh, mới quyết định cùng Hoàng Vy Vy đi tham gia chương trình tuyển chọn. Nhưng khi chân chính bước chân vào giới giải trí cô mới biết được muốn được như Lý Bân là cỡ nào khó khăn, có thể gặp nhưng không thể cầu, khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Từ yêu thích theo đuổi dần dần trở thành kính nể đối với tiền bối, Lý Bân sau đi đạt được danh hiệu ảnh đế không lâu thì rời giới giải trí, đại minh tinh này bị Úc Ninh triệt để quăng sau đầu. Góc truyện audio.com. Nếu không phải mấy hôm trước từ trên danh thiếp của Trần Tiểu Phong thấy được cái tên Lý Bân này, cô thật không dễ dàng để nhớ ra Du Vũ là ai. Lúc Úc Ninh đang hồi tưởng lại, người đàn ông mặc tây trang đã gọi xong điện thoại, nhìn dáng vẻ ông ta có chút xấu hổ, Úc Ninh còn tưởng ông ta sẽ nói xin lỗi từ bỏ ra về, không nghĩ đến ông ta lại nói. Làm ơn đi cô gái, ông chủ tôi nói cô nhất định phải đồng ý nhận việc này, nếu không sẽ đuổi việc tôi. Úc Ninh, người này không phải quá vô lại đi. Suốt cả một giờ, người đàn ông cứ ngồi lì trước cửa quán không chịu đi, gì cô đóng cửa uy hiếp sẽ báo cảnh sát, nhưng ông ta vẫn cứ ngồi đó lải nhải không ngừng, quả thực dính như da trâu. Không khéo hôm nay Dượng không có ở đây, gì cô có khỏe thì cũng chỉ là phụ nữ, ba người chỉ có thể nhìn nhau ngồi trong quán nghe ông ta lải nhải. Nguyên bản Hoàng Vy Vy lúc trước ủng hộ nhưng vì ông ta phá vỡ kế hoạch đi ăn cơm Tây của cô mà triệt để quay ra phản đối. Ai biết công ty thần kinh này có làm điều gì xấu không chứ? Thực sự không còn cách nào, Úc Ninh đành phải đưa ra kế sách tạm thời. Vị tiên sinh này, ông không cần hạ thấp chính mình, tôi trở về cùng người nhà thương lượng, được không? Cách chương.